Long Linh, chương 88, 88, duy nhất khiến Bỉ Mạc Gia không cùng một dạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Chỉ Tà không nghĩ tới tại sao phải biến thành như vậy. Hắn đã khóc đến mệt, một điểm khí lực cũng không có, lẳng lặng nằm ở Tô Phỉ Na lão sư trong lòng bên trong. Đầu óc rất nặng, cái gì cũng không nguyện ý suy nghĩ. Cái gì cũng không muốn đi làm, chính như người nào đó theo như lời. Trong lòng kiềm chế tình cảm như xúc tích hồng thủy, cho dù lại kiên cường tâm linh hàng rào cũng sẽ có sụp đổ một ngày. Cho nên không nên ngăn cản cảm tình, làm cho hắn toát ra đến đây đi. Sáng sớm, học viện một góc trong rừng cây có một chút bãi cỏ. Nơi này có một dòng suối nhỏ chảy qua. Xanh bãi cỏ sen lẫn theo bạch hoàng đều là rất nhỏ bông hoa. Biết rõ chỗ này u tĩnh xử. Chỗ cũng không có nhiều người. Cho nên đến nơi đây giải cũng đã rất thiếu. Bỉ Mạc Gia hiện tại bước đi tại này đám cỏ bên trong chậm rãi đi tới. Đầu bên trong mạch suy nghĩ quay chung quanh đều là tại đặt tháp mẫu thấy được long thân ảnh. Kia chỉ long ảnh làm cho hắn đầy cõi lòng hy vọng tại khe sâu bên trong tìm kiếm. Có thể chung quy vẫn là không có thể tìm tới giấc mộng bên trong long. Ha ha a, bên cạnh cánh rừng bên trong truyền đến thiếu nữ cười vui âm thanh. Rất nhanh một chỉ độc giác thú phi chạy tới. Bỉ Mạc Gia nhìn thấy qua độc giác thú bên trên nữ tử. Có qua vội vàng đối mặt. Khả Ni Lị Nhã ôm độc giác thú cái cổ hôn một cái. Oa, học viện còn có như vậy điềm tĩnh mỹ lệ địa phương. Lâm, ngươi tìm được rồi một cái nơi tốt. Ân, Khắc Lý Tư Đinh, độc giác thú đi được Bỉ Mạc Gia trước mặt ngừng. Xin chào, hắn đối độc giác thú bên trên nữ tử nhẹ khẽ gật đầu chuẩn bị ly khai. Khả Ni Lị Nhã cưỡi ngồi thú đuổi đi lên. Bỉ Mạc Gia, ngươi không nhớ ta sao? Bỉ Mạc Gia ngẩng đầu nhìn hắn. Ta nhớ được, đang thi thời điểm chúng ta nhìn thấy qua. Không phải, Khả Ni Lị Nhã nhảy xuống nói. Ta gọi Y Toa Bối Nhĩ Khả Ni Lị Nhã. Trước kia cùng phụ thân đến nhà ngươi bên trong chơi đùa. Có nhớ không? Ân, Bỉ Mạc Gia nhớ lại nửa ngày cũng không nhớ ra được. Khả Ni Lị Nhã lại nói. 7 năm tiền, trước, nhanh 8 năm, khi đó nhà ngươi bên trong có khối hồng cây ăn quả. Ta leo đến trên cây ăn trộm hồng quả ăn, kết quả theo trên cây té xuống. Vừa lúc té tại ngươi trên người. Bỉ Mạc Gia hảo, tốt, như nhớ tới đến cái gì. Hỏi, xuyên, mặc, làm váy cắm vào hai chiếc bánh quai trèo biện luận tiểu cô nương. Chính là ta, chính là ta. Khả Ni Lị Nhã thấy hắn nhớ tới, có thể cao hứng, thật không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi. Nghĩ đến ngươi hội sẽ đọc hoàng gia nội hiệu đây. Bỉ Mạc Gia hoàn nhớ lại hết, cười nói, Khả Ni Lị Nhã, ta nhớ được khi đó xưng ngươi làm tiểu hoa miêu, bởi vì ngươi luôn khóc nhè, khóc đến trên mặt bần bần. Ha ha, đúng vậy, chính là ta. Khả Ni Lị Nhã đột nhiên cúi đầu nói ra tiếng xin lỗi. Ân, Bỉ Mạc Gia, vì cái gì tượng ta xin lỗi? Khả Ni Lị Nhã xin lỗi nói. Khi đó tại ngươi gia trụ liễu hơn một tháng, thường xuyên nhận đến ngươi chiếu cố. Có thể cuối cùng lúc đi không những không cảm tạ ngươi, còn đánh ngươi, bị nói lên chuyện này. Bỉ Mạc Gia rất có điểm không được tự nhiên. Ách. Sự kiện kia là ta không đúng. Cần phải là ta hướng ngươi xin nhận lỗi mới đối. Thực xin lỗi. Chẳng qua, có thể ở chỗ này gặp lại ngươi thật tốt quá. Hắn trên mặt dương tràn đầy nụ cười. Như lúc ban đầu thần ánh mặt trời một dạng nắng. Nếu hắn bằng hữu cùng gia nhân thấy được hắn lúc này biểu cảm, nhất định sẽ thất kinh. Ngồi ở dòng suối nhỏ bờ hòn đá bên trên. Bỉ Mạc Gia nhịn không được lại nhìn nàng một cái. 7-8 năm, ngươi biến hóa ghê gớm thật, đều không nhận ra được. Nhớ rõ khi còn bé ngươi luôn ngốc núc ních, Bản thủ bản cước giống như cái gì cũng không biết làm. Khả Ni Lị Nhã xấu hổ cười khan hai tiếng. Nào có vừa thấy mặt đã nói nhân gia ngu. Thực xin lỗi, ta không nói quá lời nói. Khả Ni Lị Nhã nói. Ngươi lại một điểm cũng không có thay đổi. Chẳng qua là so trước kia càng lạnh hơn. Bỉ Mạc Gia nhẹ nhẹ cười nhẹ một tiếng. Ai, lần này ngươi đến đế đô. Như thế nào không đến nhà của ta đến? Đúng rồi, ngươi khi đó tại nhà của ta dùng gì đó ta còn bảo tồn tại một cái dương nhỏ bên trong. Phải không? Khả Ni Lị Nhã phần ngoài kinh hỉ, nhưng mà lại có chút ít mất mát nói. Cha ta không cho ta lại đến nhà ngươi đi. Bỉ Mạc Gia nghĩ một chút. Nói, ta nhớ ra rồi. Phụ thân ngươi sau này bởi vì cùng ông nội của ta chính kiến không hợp nháo cứng. Chẳng qua, đây đều là bọn họ xử. Có phải không? Khả Ni Lị Nhã cũng cười. Độc giác thú nằm ở phì nhiêu bãi cỏ bên trên. Mỹ Mỹ miệng nếm chung quanh ngon miệng hương thảo. Chủ nhân lại cùng một cái thiếu niên cười cười nói. Dường như đã quên nó tại. Chẳng qua nó không hề vì vậy mà tức giận. Này chỉ độc giác thú là của ngươi triệu hoán thủ hộ. Khả Ni Lị Nhã gật đầu. Ta gọi nó Lâm, màu trắng nổi lên màu lam nhạt ma pháp hào quang bộ lông. Bỉ Mạc Gia nói, một cái xinh đẹp gia hỏa. Ngươi sao, ta còn không có. Khả Ni Lị Nhã nói, là ngươi nhãn giới quá cao đi. Một loại ma thú nhất định chướng mắt. Xem như thế đi, Bỉ Mạc Gia đột nhiên hỏi. Ta có mấy lần gặp lại ngươi cùng băng chỉ ta cùng một chỗ. Các ngươi rất thuộc sao? Ta bằng hữu Duy Ân cùng hắn là đồng nhất cái ký túc xá. Hắn còn giúp qua chúng ta bận bịu. Khả Ni Lị Nhã nói. Bỉ Mạc Gia nói. Ngươi có biết hay không hắn tình huống? Ngươi thật giống như rất để ý hắn. Cũng là, hắn và ngươi đều là dùng đệ nhất danh thành tích thi được Khố Lam Đinh. Khả Ni Lị Nhã suy nghĩ một chút nói. Hỏi lên như vậy, bản thân ta thật còn có chút làm không rõ ràng hắn. Không đúng, không phải một điểm, là hoàn toàn đều không biết. Hắn rất ít nhắc tới bản thân sự. Nói đến ta ngoại trừ biết rõ hắn là cái cô nhi. Tên gọi Tây Lai Tư Đặc Băng Chỉ Tà. Cái khác một điểm cũng không biết. Là như thế này, Bỉ Mạc Gia cúi đầu trầm tư. Ngươi đang suy nghĩ gì? Khả Ni Lị Nhã nói. Chúng ta không nói hắn được không? Khó được gặp mặt, không cần nói đến những người khác tốt ư, xấu hổ. Ta, Bỉ Mạc Gia cười khổ. Ta không biết muốn trò chuyện cái gì, cho nên nghĩ đến cái gì liền hỏi. Khả Ni Lị Nhã hỏi. Ta nhớ được ngươi khi còn bé đối với người khác đều rất lãnh đạm. Ngoại trừ ta ra. Cũng bởi vì chuyện này, nhà ngươi bên trong người cảm thấy rất ngạc nhiên. Phi đem ta ở lại ngươi gia trụ liễu hơn một tháng. Vì cái gì? Đương nhiên là hỏi vì cái gì đem nàng cùng người khác khác nhau đối đãi. Bỉ Mạc Gia cúi đầu không nói chuyện. Không biết hắn là không biết nguyên nhân. Vẫn là không muốn nói. Chẳng qua là trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Ta phát hiện ngươi so trước kia thay đổi rất nhiều. Trước kia ngươi luôn khiếp xanh. Nói chuyện đều rất thẹn thùng. Hiện tại lại không giống với. Đầu óc bên trong mơ hồ. Băng chỉ tà khả năng là lần đầu tiên tỉnh được muộn như vậy. Mở ra mông lung ánh mắt. Bên khóe mắt kề cận rất nhiều giữ mắt. Làm cho hắn mất một lúc lâu công phu mới nhìn rõ chung quanh sự vật. Ngươi đã tỉnh. Tô Phỉ Na cầm lấy một ly sữa đi qua cửa thời điểm phát hiện hắn đã ngồi xuống. Chờ một chút, ta cứ tới đây, cất kỹ sữa sau đi vào phòng ngủ nói. Rửa mặt một cái ăn điểm tâm đi. Băng chỉ tả lung lay đầu, khiến bản thân càng nhanh tỉnh táo lại. Hắn cảm giác này vừa cảm giác ngủ được cực kỳ thoải mái. Ta, oa oa cổ họng, nói không ra lời. Ngươi ngày hôm qua khóc nửa ngày, khóc đến tối mệt mỏi mới ngủ. Nhớ rõ sao, Tô Phỉ Na theo hắn phía sau lưng nắm cả vai hắn vai hỏi. Băng Chỉ Tà nghĩ một lát nhi lắc đầu. Hắn nghĩ không ra bản thân là lúc nào ngủ. Chỉ biết bản thân đích thực là đã khóc. Tô Phỉ Na đột nhiên nước mắt chảy xuống. Làm sao vậy? Băng Chỉ Tà không rõ hắn làm sao. Tô Phỉ Na rơi lệ không ngừng. Ngươi trên người thương là thế nào làm? Băng Chỉ Tà này mới phát hiện bản thân mặc chính là lão sư áo ngủ. Hắn nhất định là cấp cho bản thân thay quần áo thời điểm thấy được trên người vết thương. Một cái 14 tuổi tiểu hài tử. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Tô Phỉ Na nhịn không được nằm ở hắn đầu vai khóc. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào hôn ám bên trong phòng. Ánh sáng dưới có thể thấy được lay động cho bụi. Băng Chỉ Tà nói không ra lời. Chỉ có như vậy lẳng lặng làm cho nàng dựa vào. Thực xin lỗi. Tô Phỉ Na lau khô nước mắt. Đứng lên đi. Ta đã cho ngươi chuẩn bị mới khăn mặt cùng bàn chải đánh răng. Tẩy xong rồi chúng ta ăn cái gì? Băng Chỉ Tà nhảy xuống giường. Mặc vào lông mềm như nhung dép lê. Lão sư, ta y phục đây. Giặt sạch, Tô Phỉ Na nói. Ngày hôm qua ra nhiều như vậy chảy mồ hôi. Không rửa cho ngươi cái tắm có thể ngủ sao? Băng Chỉ Tà vừa sờ trên người. Ngoại trừ một y áo ngủ bên trong cái gì cũng không mặc. Ngươi cho ta tắm rửa. Ngươi lúc ấy mê man thành cái kia dạng còn có thể bản thân tẩy sao? Băng Chỉ Tà ôm thân thể lui hai bước. Giật mình nhìn đến hắn. Ta như thế nào không tỉnh? À, ngươi đã tỉnh. Tắm rửa thời điểm ngươi tỉnh trong chốc lát. Chẳng qua lại mơ mơ màng màng đang ngủ. Khả năng chính ngươi đều vĩnh viễn đi lên đi. Băng Chỉ Tà hiểu. Hắn buổi tối chưa bao giờ ngủ được như thế an ổn qua. Cũng chưa bao giờ giống như bây giờ tinh thần. Trước kia lúc ngủ đều vẫn duy trì 7 phần cảnh giác. Đều là tại nửa mê nửa tỉnh giữa vượt qua. Có thể đêm qua lại hoàn toàn buông tha cho lòng cảnh giác. Thế cho nên bị người khác cấp cho bản thân tắm rửa cũng không biết. Nghĩ đến hắn cấp cho bản thân tắm rửa. Càng là luống cuống. Tô Phỉ Na thấy hắn biểu cảm. Hiểu là thẹn thùng. Che miệng cười nói. Tiểu quỳ. Ngươi xem lão sư thân thể nhìn được. Ta nhìn ngươi không nhìn nổi đến sao. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái tiểu đại nhân đâu. Băng Chỉ Tà mặt nhất thời nóng bỏng. Trêu đùa ngươi một cái tiểu hài tử bị người nhìn một cái có quan hệ gì. Lại nói ngươi lớn lên kết hôn còn cô phải cấp cho nữ nhân nhìn sao. Đừng tưởng cái nữ hài tử một dạng nhăn nhăn nhó nhó. Hào phóng một điểm. Tượng cái nam tử Hán. Bị nói tượng cô gái. Băng Chỉ Tà có chút cô nhịn được. Kỳ thật hắn cũng không phải rất để ý bị nữ tính thấy được. Chỉ là đối phương là cái trưởng thành nữ tính. Hơn nữa là bản thân quen thuộc lão sư. Đã có thể có chút không lớn tự tại. Tô Phỉ Na nói. Tốt lắm. Đi rửa mặt súc miệng. Sau đó ăn điểm tâm. Hắn không hỏi Băng Chỉ Tà trên người thương là chuyện gì xảy ra. Hắn không muốn nói. Nhất định có hắn bí mật. Cách chương.